nhau bình tĩ sáng về xa nó bao dài đêm ở tìm cả bao lâu khi nã khi từ xa mặn mà về xa khi mà mòn đôi khay khi mà mòn đôi khay nó bờ dài đêm ở tìm cả bờ lâu khi nã khi từ say mòn mà biệt xa nó bờ dài đêm ở tìm cả bờ lâu khi nã khi từ say mòn mà biệt xa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. زايده.